đã đi, tôi vẫn đi mãi biết bao giờ trở lại. Sài Gòn ơi, sao em còn mãi trong tim tôi? Ôi những con đường ngày nào còn nghe lá rơi, nụ cười còn tươi nét môi, hay áo màu phai úa rồi. Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết bao giờ trở lại. Hỏi lòng nhau cơn mưa nào xóa đi thương đau, bao tháng năm dài miệt mài đời như khói sương, nghìn trùng dòng sông vẫn vương để nhớ thương lệ mắt buồn. Tôi vẫn mơ thành phố cũ lối xưa đi về, dù hồn nghe tai tê tìm đâu thấy những cơn mộng mê. Một ngày nào đó như cánh chim bạt gió, có nghe mùa thu qua xót xa tình phôi pha. Tôi vẫn tin mãi sẽ có ngày trở lại, để cùng em sông chơi tìm những cánh sao rơi, cho tiếng hát buồn ngày nào nhịp vàng phố vui, nụ cười về trên nét môi, hạnh phúc tôi một góc trời. Giờ trở lại hỏi lòng nhau cơn mưa nào xóa đi thương đau, bao tháng năm dài miệt mài đời như khói sương, nghìn trùng dòng sông vẫn vương để nhớ thương lệ mắt buồn. Tôi vẫn mơ thành phố cũ lối xưa đi về, dù hồn nghe tai tê tìm đâu thấy những cơn mộng mê. Một ngày nào đó như cánh chim bạt gió, có nghe mùa thu qua xót xa tình phôi pha. Tôi vẫn tin mãi sẽ có ngày trở lại, để cùng em dòng chơi tìm những cánh sao rơi, cho tiếng hát buồn ngày nào nhịp vàng phố vui, nụ cười về trên nét môi, hạnh phúc tôi một góc trời. Cho tiếng hát buồn ngày nào nhịp vàng phố vui, nụ cười về trên nét môi, hạnh phúc tôi một góc trời.